Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 604, Thiên Tuyển cánh cửa. Trừ những cảm ứng này Ngọc Giản ở ngoài, Tiêu Nhiên sau đó còn lấy ra hơn 20 viên sợi bạc dây nhỏ chế tác thành dây chuyền mặt dây. Truyền đến, những này mặt dây chuyền không chỉ có màu sắc thông suốt, hơn nữa tạo hình tinh xảo, bất kể là nam nữ đeo đều sẽ có một loại khác phong thái. Tại đây chút mặt dây chuyền bên trên, làm theo mang theo một viên không đủ trứng bồ câu lớn nhỏ tiểu thạch đầu. Tiểu thạch đầu mặt ngoài đã sớm bị Tiêu Nhiên thông qua thủ pháp đặc biệt điêu khắc hồn nhiên thiên. Chính, ở những tảng đá này mặt ngoài, còn phụ một tầng nhàn nhạt huỳnh hào quang màu xanh lục trang sắc ngoài, khiến người không thấy rõ bên trong đến cùng có quan hệ đồ, vật lưu giữ ở. Thật là đẹp dây chuyền a. Linh Nhi trước hết đứng lên, trong miệng một bên cảm thán, một bên không chút khách khí đưa tay câu một sợi dây chuyền quá khứ tinh tế đánh giá. Ngân sắc đặc chế dây xích, thêm vào khéo léo nhưng không hiện ra tầm thường tinh xảo mặt dây chuyền. Tinh tế đánh giá phía dưới, đúng là xem một cái không bình thường tinh xảo đồ trang sức. Một bên Dương Tiết Linh cùng Tiêm Lộ hai người cũng là không nhịn được đứng lên chiêu một sợi dây chuyền nơi tay tinh tế đánh giá lấy. Một bên Ngự Tuyết Nhi nhẹ nhàng nhăn nhăn đáng yêu mũi ngọc tinh xảo, lặng lẽ liếc mắt nhìn Tiêu Nhiên. Tiêu Nhiên không có bất kỳ cái gì biểu thị, cũng lén lút đưa tay một móc, một sợi dây chuyền liền bị nàng chiêu lại đây. Hài lòng bắt đầu đánh giá tỉ mỉ. Các ngươi cũng đều xem một chút đi. Tiêu Nhiên khẽ mỉm cười, tiện tay vung lên phía dưới. Những người dây chuyền từng cái bị Tiêu Nhiên chính xác khống chế lấy đưa đến trước mặt. Đám đông rơi vào trong tay. Dây chuyền này sợ không phải đơn giản xem xét phẩm chứ. Phía trên tựa hồ còn có phòng ngự trận pháp. Dương Dân thanh âm đầu tiên vang lên. Cũng không phải hắn kiến thức so với người khác cao hơn rất nhiều, mà chính là lấy hắn đối với Tiêu Nhiên giải, có thể kết luận Tiêu Nhiên tuyệt đối không phải là loại này nhàn cho người khác làm dây chuyền chơi. Người, những người khác cũng là dồn dập gật đầu. Dây chuyền này tuy nhiên nhìn qua xác thực đẹp đẽ, nhưng tổng làm cho người ta một loại là lạ cảm giác. Nhưng đến cùng quái ở nơi đó, nhưng không ai nói ra tới. Ồ, một tiếng kêu kinh ngạc đột nhiên từ một bên Ngự Tuyết Nhi trong miệng truyền ra. Chỉ thấy nàng há to mồm, trừng lớn ánh mắt dán mắt trong tay viên kia mặt dây chuyền. Đầy mặt thật không thể tin. Ánh mắt mọi người rơi ở này mặt dây chuyền bên trên. Nhất thời nhìn thấy một luồng nhu hòa lục mang chính chậm rãi từ mặt dây chuyền bên trên tán phát. Đi ra, quang mang tỏa ra đồng thời. Còn có chút điểm lục sắc tiểu quang điểm từ mặt dây chuyền nội bộ thẩm thấu mà ra không ngừng tiêu tan ở trong không khí. Theo những này lục sắc tiểu quang điểm thẩm thấu đi ra, một luồng nồng nặc sinh cơ lập tức từ mặt dây chuyền bên trong khoách tán ra đến. Mà này cỗ sinh cơ mới là để Ngự Tuyết Nhi kinh ngạc như thế căn nguyên ở. Đây là long tinh trong đá tỏa ra đến sinh cơ chi khí. Tiêm Lộ hầu như liếc một chút liền nhận ra này cỗ điểm sáng màu xanh lục là quan hệ đồ, vật. Một bên Linh Nhi cũng là phù hợp gật gù. Ở đây, cũng chỉ bọn hắn hai người sử dụng tới những này long tinh thạch, cho nên đối với loại khí tức này là hết sức quen thuộc. Thực sự là long tinh thạch. Những người khác từng cái thần sắc kích động đứng lên. Ngự Tuyết Nhi trong tay đều là long tinh thạch. Này trong tay mình đây. Nghĩ tới đây, từng cái không chút khách khí vận chuyển chân nguyên thôi thúc trong tay mình cái viên. Này mặt dây chuyền. Quả nhiên liền thấy từng luồng lục sắc sinh cơ chi lực không ngừng từ nơi này chút mặt dây chuyền bên trong tuôn ra, tiêu tan ở bốn phía trong không khí. Một bên Tiêu Nhiên cũng tại lúc này đem tự thân chân nguyên bên ngoài một cái vô cùng to lớn chân nguyên hộ cháo trong nháy mắt đem tất cả mọi người cho bao phủ lại. Không chỉ có phòng ngừa nồng nặc kia sinh cơ chi lực tiết ra ngoài bị kỳ người khác phát hiện, đồng thời cũng phòng ngừa mọi người ở đây nói chuyện bị có lòng người nghe qua. Mắt thấy Tiêu Nhiên như vậy, trong lòng mọi người nhất thời dùng mình, cũng biết mình mọi người quá mức sơ ý bất cẩn, Nơi này vẫn chỉ là khách sạn mà thôi. Vạn nhất bị người biết được trong tay bọn họ có loại này hầu như tương đương với nhiều một cái mạng. Long tinh thạch, dù cho chỉ là long tinh làm bằng đá thành dây chuyền, cũng nhất định sẽ bị người có quyết tâm nhìn chằm chằm. Đến thời điểm một khi lan truyền ra ngoài, vậy bọn họ những người này ở thí luyện không gian bên trong nhưng là trưởng thành người đuổi đánh. Chuột chạy qua đường, thậm chí khả năng cũng không có cơ hội tiến vào thiên tuyển giả thí luyện không gian bên trong. Liền bị người có quyết tâm cho xoắn suýt những người khác giải quyết. Nghĩ đến đây, từng cái vội vàng đem chân nguyên thu hồi. Những người hiện ra lục mang dây chuyền liền lập tức khôi phục nguyên dạng. Cũng lại phát hiện không ra chút nào sinh cơ chi lực. Phảng phất bị phía trên đồ, vật cho cầm cố ở mặt dây chuyền bên trong. Vật này chính các ngươi trực tiếp thiếp thân mang được. Không nên để cho người khác biết. Bằng không thất phu vô tội. Hoài bích kỳ tội đạo lý các ngươi cũng sẽ hiểu. Dây chuyền này là ta mấy ngày gần đây dùng long tinh tượng đá khắc sau chế ra đến. Bên trong không chỉ có bao hàm một viên đầy đủ trợ giúp các ngươi khôi phục 3 lần trọng thương. Long tinh thạch sinh mệnh tinh khí. Còn khắc một đạo phòng ngự trận pháp. Bất quá dây chuyền thực ở quá nhỏ. Không thể chịu đựng quá to lớn chân nguyên. Vì lẽ đó chỉ có thể sử dụng 3 lần. Mỗi lần cũng đủ để ngăn chặn cửu giai đỉnh phong cường giả toàn lực nhất kích. Chỉ cần truyền vào chân nguyên. Trận pháp thì sẽ tự động khởi động. Nếu như không thích dùng nói, có thể vẫn đeo ở trên người. Đối với tự thân chỉ có chỗ tốt, không có chỗ xấu. Tiêu Nhiên nhẹ giọng vì mọi người giải thích dây chuyền sử dụng tình huống. Cùng với bên trong ẩn chứa một ít công năng loại hình. Đồng thời cũng theo Linh Nhi Ngân Hồ nhất tộc cùng với Vạn Bảo các nhất tộc ước định cẩn thận. Nếu là ở trên trời tuyển người thí luyện bên trong gặp phải Tiêu Nhiên bên này người. Mọi người có thể lẫn nhau ôm đoàn tụ tập đồng thời. Như vậy cũng sẽ có hiệu quả hạ thấp mạo hiểm. Không phải vậy một mình ngươi ở bên trong du đãng. Vạn nhất gặp gỡ hơn 10 người. Thậm chí trên bách nhân đội ngũ. Trừ phi nắm giữ Tiêu Nhiên như vậy biến thái thế lực. Bằng không chỉ có thể vội vàng thoát thân. Hoặc là vô cùng thẳng thắn bị người khác liệp sát. Ngoài ra, cũng không còn những đường ra khác. Đối với Tiêu Nhiên kiến nghị. Mọi người đương nhiên là vui vẻ tiếp thu. Hơn nữa cũng lẫn nhau ước định một ít cụ thể đồ, vật. Đương nhiên, như thế giúp Tiêu Nhiên bên này. Cũng là có một ít tiểu yêu cầu. Tỷ như Ngân Hồ nhất tộc liền nhân cơ hội đưa ra theo Tiêu Nhiên mua một ít dùng để liệu thương đan. Thuốc, mà Vạn Bảo các bên kia cũng là gần như yêu cầu. Tương tự hy vọng Tiêu Nhiên bên kia nếu như nhìn thấy Vạn Bảo các đệ tử. Có thể ra tay trông nom 1, 2, liền tận lực trông nom 1, 2, đối với cái này, Tiêu Nhiên tự nhiên là không có ý kiến gì. Đem chuyện này cũng bố trí xuống qua. Sắc trời cũng đã triệt để đêm đen đến. Mọi người cũng là từng người tản ra về từng người gian phòng nghỉ ngơi qua. Tiêu Nhiên cùng Tiêm Lộ hai người nhưng là tại mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong. Đi tới đình viện một chỗ bên dòng suối bắt đầu trò chuyện. Mãi đến tận màn đêm thăm thẳm, hai người mới từng người tách ra trở lại từng người trong phòng đi nghỉ ngơi qua. Ngày thứ hai, Tiêu Nhiên còn khoanh chân ngồi ở trên giường lúc thời điểm tu luyện. Liền bị bên ngoài vội vàng vàng ầm ĩ tiếng bước chân thức tỉnh. Cho dù ngăn cách lấy một cánh cửa, Tiêu Nhiên cũng có thể nghe phía bên ngoài này lộn xộn tiếng bước chân. Cùng với quan hệ cửa mở loại hình thanh âm, chốc lát sau khi... Tiêu Nhiên cửa phòng liền bị người vang lên. Đồng thời Dương Dân mọi người thanh âm cũng cùng nhau truyền vào tới. Tiêu Nhiên, thiên tuyển giả thí luyện chi địa đại môn đã xuất hiện. Liền ở Thanh Nguyên thành Tây Nam bên ngoài 30 dặm một chỗ rừng liễu bên trong. Rất nhiều võ giả đã không thể chờ đợi được nữa tuân tới. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 605, thí luyện chi địa chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.